Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 155, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, sinh nhật liệu chị có được ăn trứng gà đỏ không? Mẹ nói hôm đó sẽ luộc cho em 2 quả. Chị không ở nhà, chứ không thì hai chúng ta mỗi người 1 quả rồi. Hạ Văn Tĩnh vẫn cứ liên miên nói mãi, nói về những phiền não vụn vặt vớ vẩn trong cuộc sống của cô ta. Ngô Thanh Nhàn không thể nghe nổi nữa, bởi vì sau khi 16 tuổi, Nguyên Thân sẽ phải chung phòng với Thường Bảo Căn. Nguyên Thân và Hạ Văn Tĩnh là hai chị em sinh đôi khắc chứng. Mẹ hai người là Vương Tiểu Quốc từng nói Nguyên Thân chào đời sớm hơn Hạ Văn Tĩnh 15 phút. Cho nên từ nhỏ, cô gái bất hạnh này đã bị cha mẹ nhồi sọ rằng cần phải đối xử tốt với em mình. Từ khi hai người bắt đầu làm việc được, mọi việc vặt trong nhà đều do Nguyên Thân lo liệu. Hạ Văn Tĩnh chỉ biết đi khắp nơi chơi bời. Nguyên Thân lên 5 tuổi đã biết giặt đồ nấu cơm, mà đến tận khi cô ấy bị bán sang thôn Sương Sơn, Hạ Văn Tĩnh lại đến cả nồi cơm cũng không biết nấu. Nguyên Thân cũng từng vì những điều đó mà buồn lòng khổ sở. Mỗi khi như thế, Hạ Văn Tĩnh sẽ xuất hiện đúng lúc bên cạnh cô ấy, ngọt ngào gọi một tiếng, chị ơi, và làm nũng với cô. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng được chiều chuộng nên Nguyên Thân không giỏi nói năng. Hạ Văn Tĩnh lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy luôn ước ao được như Hạ Văn Tĩnh, nhưng cô ấy biết, sự hoạt bát ngây thơ và thiện lương của Hạ Văn Tĩnh là điều mà cả đời này, cô ấy không thể có được. Nhưng Hạ Văn Tĩnh thực sự thiện lương ư? Chắc chắn không phải rồi. Họ đều sắp 16, tại một nơi bế tắc như nơi này, có người 16 tuổi đã làm mẹ, Hạ Văn Tĩnh thực sự không hề hiểu cách đối nhân xử thế, cũng không biết gì đến khó khăn của người chị mình sao. Nguyên Thân nói là đi lấy chồng, nhưng rốt cuộc tình thế khi ấy là thế nào? Hạ Văn Tĩnh là em gái, chẳng lẽ không biết? Hạ Văn Tĩnh chỉ mải lo lắng cha mẹ Đồng Thuần An không thích mình, lẽ nào chưa bao giờ nghĩ cha mẹ Thương Bảo Căn sẽ đối xử với chị mình ra sao? Không, cô ta biết đấy, thậm chí cô ta còn từng chính mắt nhìn thấy Phạm Xuân Hà đánh chửi Nguyên Thân. Nhưng cô ta có từng can thiệp? Không hề, cô ta chỉ biết dùng những lời thương xót vô dụng để xoa dịu Nguyên Thân. Chỉ trích Phạm Xuân Hà, sau đó, không có sau đó, quay đầu đối mặt với Phạm Xuân Hà, cô ta lại sẽ ngọt ngào chào bác gái. Trước mặt cô, Hạ Văn Tĩnh cứ liên tục cằn nhằn oán giận nhà họ Đồng, nhưng thực chất lại giống như đang khoe khoang tình cảm của mình với Đồng Thuần An tốt đẹp cỡ nào. Khi làm như thế, cô ta không biết chị gái mình sẽ khổ sở chạnh lòng sao. Nhìn lại mà xem, bạn trai cô ta thì tuấn tú cao giáo, lại có học thức. Còn Nguyên Thân lại bị bán cho một gã đàn ông già đến độ thêm vài tuổi nữa là đủ làm cha cô ấy rồi. Tuấn tú văn nhã càng chẳng hề liên quan đến anh ta. Hơn nữa, tục sinh nhật ăn trứng gà đỏ ấy, thực chất từ nhỏ đã là độc quyền của Hạ Văn Tĩnh. Quả trứng gà đỏ đến được tay Nguyên Thân thực ra là do Hạ Văn Tĩnh khoe khoang cho cô ấy nếm. Vì sao lại luộc 2 quả trứng gà cho Hạ Văn Tĩnh ư? Là vì Vương Tiểu Cúc đã nói, số lẻ không hay. Số chẵn mới là viên mãn. Cách chương.